Cực phẩm ta thiếu, chương 572, đã yêu ngươi. Gocchuyenaudio.com. Bùi Ngữ Yên có chút lo lắng nói. Ngươi phải cẩn thận, bọn họ là dị năng giả loại hình gì? Ngươi có biết không, trong con ngươi của Trần Thanh Đế, hiện lên một đạo tinh mang. Nếu như là người hỏa dị năng, vậy thì quá sung sướng. Đây không phải là đến ám sát Trần Thanh Đế hắn, mà là đưa thuốc bổ cho Trần Đại Thiếu. Không biết, Bùi Ngữ Yên lắc đầu, nói ra, ta chỉ là biết, mafia phái dị năng giả thực lực dạng gì, nhân viên cụ thể còn chưa có xác định. Hơn nữa, mafia nước Mỹ đối với dị năng giả cấp độ SSS cực kỳ giữ bí mật. Ở dĩ vãng, người bái kiến dị năng giả cấp độ SSS của mafia, toàn bộ đều chết hết, Bùi Ngữ Yên giải thích nói. Cho nên, số lượng dị năng giả cấp độ SSS mafia có được, không ai biết, nhưng ít nhất cũng là 10 người, thậm chí thêm nữa, chỉ ít có 10 người, thậm chí thêm nữa, Trần Thanh Đế nhíu mày, số lượng này và hắn từ trong miệng Trần Chấn Hoa biết được. Dị năng giả cấp độ SSS mà mafia có được, chênh lệch quá xa, Trần Chấn Hoa nói. Mafia nước Mỹ có được dị năng giả cấp độ SSS sẽ không vượt qua 3 người, đến trong miệng Bùi Ngữ Yên, lại ít nhất là 10 người, chênh lệch này cũng quá xa, đồng dạng, lại để cho Trần Thanh Đế biết rõ, lực lượng sau lưng Bùi Ngữ Yên, càng thêm khổng lồ, phải biết rằng, Trần Chấn Hoa là quân thần, nhưng mà, lại biết cũng không rõ ràng lắm. Đối với số lượng dị năng giả cấp độ SSS của mafia, còn không bằng Bùi Ngữ Yên biết, bất quá, tưởng tượng cũng bình thường trở lại, vì thế lực Trần gia cường hãn, nhưng cuối cùng là người bình thường, cùng Bùi Ngữ Yên là dị năng giả loại tinh thần cường hãn đến làm cho người tức lộn ruột, là không có biện pháp so sánh, một đại gia tộc ở thế tục, quyền lực lại lớn ra sao? Cũng không cách nào đánh đồng cùng môn phái tu chân giả. Ở tu chân giới kiếp trước của Trần Thanh Đế, cũng có vương triều thế tục, bất quá, thế tục giới đối với bất kỳ một tu chân giả nào. Đều xưng là tia, Bùi Ngữ Yên cũng không có trực tiếp trả lời. Đối với Trần Đại Thiếu đi đâu? Cảm thấy rất ngạc nhiên. Đi cứu người, Trần Thanh Đế thản nhiên nói. Ta đi với ngươi được không? Bùi Ngữ Yên nhịn không được hỏi. Đi cứu người, Bùi Ngữ Yên mới không tin. Dùng thực lực của Trần Thanh Đế. Đi cứu người nào, còn cần vài ngày thời gian. Phải đi lâu như vậy. Bùi Ngữ Yên có chút không yên tâm. Ta biết rõ ngươi lo lắng cái gì. Nhìn Trần Thanh Đế có chút do dự. Bùi Ngữ Yên mở miệng nói. Ngươi yên tâm, ở trong vòng 3 đến 5 ngày. Người mafia sẽ không tiến vào trong nước. Bọn hắn đến, ta cũng sẽ trước tiên biết rõ, nếu như chuyện của ngươi còn không có bề bộn xong, ta sẽ trở về, Bùi Ngữ Yên trầm giọng nói ra, ta sẽ không để cho người nhà và huynh đệ của ngươi gặp chuyện không may. Vì cái gì, Trần Thanh Đế nhíu mày hỏi, thực lực Bùi Ngữ Yên không tệ, đi cùng hắn, hoàn toàn chính xác là có thể giúp đỡ hắn, ít nhất có thể che giấu mục đích của Trần Thanh Đế hắn. Mang theo quốc tế toàn năng siêu sao Bùi Ngữ Yên, sự tình cao điệu như thế, ai có thể nghĩ đến, Trần Đại Thiếu là đi giết người, bất quá, lại để cho Trần Thanh Đế cảm thấy khó hiểu chính là, vì cái gì Bùi Ngữ Yên muốn giúp hắn, mặc dù nói, Trần Thanh Đế không biết dĩ vãng xảy chuyện gì ra, nhưng có một điểm có thể khẳng định, là hắn và Bùi Ngữ Yên tầm đó, không phải bằng hữu. Rất không thoải mái đấy. Bùi Ngữ Yên chuyển biến. Khiến cho Trần Thanh Đế nhất thời bán hội. Không tiếp thụ được. Cũng không tin. Rất đơn giản. Bởi vì ta phát hiện. Ta thật sự đã yêu ngươi. Vẻ mặt Bùi Ngữ Yên nghi hoặc nói. Ta cũng không biết đây rốt cuộc là vì cái gì. Dù sao. Ở trước kia. Ta hận không thể giết ngươi. Hơn nữa. Cũng nhiều lần hành động. Có lẽ là bởi vì. Trần Đại Thiếu mà ta thống hận kia đã chết, Trần Thanh Đế hiện tại, đã biến thành một người khác, Bùi Ngữ Yên hít sâu một hơi, nói ra, ngươi đối với ta, giống như là độc dược, càng là tiếp xúc cùng ngươi, ta liền phát hiện, mình không cách nào tự kềm chế đã yêu ngươi. Ta biết rõ, ngươi không tin, nhưng, ta nói đều là thật sự. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. www.truyệnphun, Bùi Ngữ Yên cau mày. Mi tâm tầm đó, lộ ra thần sắc thống khổ. Ta nghĩ, trước khi ngươi nhớ lại hết thảy, hảo hảo yêu ngươi, ngươi không nên hiểu lầm. Ta không phải muốn đền bù cái gì, cũng không cần phải đi đền bù. Ta yêu chính là Trần Thanh Đế hiện tại, mà không phải Trần Đại Thiếu trước kia. Cách chương.